Chương 201 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh Huyền Lộc vừa mới nở đi ra ấu giao đối phong chuẩn có cực lớn lại, dính sát phong chuẩn tròn bụng cuồn cuộn, bất ngờ phát ra nải thanh nải khí lãm bẩm âm thanh. Phong chuẩn có chút thúc thủ vô sách, cảm thụ được tại chính mình trên bụng trèo lên ấu giao, nhịn không được bay ra màu xanh nhạt cánh, bay lên không trung, có liên hệ gật gù đắc ý theo sau lưng, mà dù sao vừa mới nở đi ra, tuy là phẩm giai càng cao, nhưng thực lực vẫn là muốn so phong chuẩn ấu điệu yếu rất nhiều, rất nhanh liền bị phong chuẩn xa xa để qua sau lưng. Ngốc! Ấu giao khí lực hao hết, dây dụ mấy lần, không cam lòng hạ xuống mặt đất bên trên, trong miệng phát ra một tiếng gào thét trên không trung, nghe được tiếng này gào thét phong chuẩn thân hình dừng lại, rộng lớn màu xanh nhạt cánh duy trì lấy tròn trịa thân thế, phành phạch mấy lần, cuối cùng vẫn quay đầu bay về phía ấu giao gặp cái này, vui sướng trong lòng, gắng sức bay đến không trung. Vây quanh phong chuẩn bụng xoay hai vòng, cuối cùng quấn tại trên cổ của nó. Chợt nhìn, như là treo một đầu thô to lửa đỏ dây xích. Tiểu ly hóa giao tìm mụ mụ. Lục Huyền cười cười, tại đỉnh núi các nơi linh điền dò xét, phía trước gieo trồng 200 gốc phố thông linh huỳnh thảo, bởi vì thành thục phía sau bên trong trùng sáng mở ra tu vi ban thưởng rõ ràng giảm thiếu, hẳn liền không có tiếp tụng lấy, mà là toàn bộ dùng tới cô động linh chủng. 160 dư gốc linh huỳnh thảo. Cuối cùng ngưng kết ra hơn 800 mai linh chủng. Lục Huyền đem linh chủng cẩn thận thu thập tại một chỗ, dự định đưa chúng nó toàn bộ hướng dẫn, dùng tới cải tiến linh huỳnh thảo chủng loại, còn lại linh huỳnh thảo bên trong, 50 gốc tại linh chủng giai đoạn không có bị kích thích, chỉ là bồi dưỡng tại âm hàn linh khí hoàn cảnh bên trong, mỗi ngày quan sát. Phía dưới, những linh huỳnh thảo này toàn bộ thuận lợi thành thục, cuối cùng thu được 9 cây biến chủng linh huỳnh thảo, hắn dự định thử nghiệm đem cái này 9 cây biến chủng linh huỳnh thảo cô động linh chủng. Đạt được đại lượng dị biến linh chủng, tăng nhanh cải tiến tốc độ. Mặt khác 41 gốc kích thích thất bại linh huỳnh thảo, thì dùng tới tiếp tục cô động phổ thông linh chủng. Lục Huyền hái biến chủng linh huỳnh thảo trong đó một gốc, tâm thần ngưng kết phía dưới, một đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên linh huỳnh thảo, không cấp bậc linh thực, trong quá trình bồi dưỡng xuất hiện dị biến, cây nội quấn cất giấu nhẹ nhàng băng hệ linh lực, khả dụng làm bồi nguyên đan chủ yếu. Vật liệu, luyện chế thời gian có khả năng nhẹ nhàng tăng lên phẩm chất đan dược. Cùng lúc trước lấy được tin tức so sánh, phẩm giai không có biến hóa, chỉ là cây bên trong nhiều một chút nhẹ nhàng băng hệ linh lực, có khả năng hơi tăng lên phẩm chất đan. Dược. Lục Huyền tự lấm bấm, hần sớm đã rõ ràng cải tiến linh thực chủng loại một chuyện dục tốc bất đạt, vì vậy đối với kết quả này chưa nói tới cái gì thất vọng. Lần đầu tiên cải tiến liền xuất hiện biến hóa, đã coi như không tệ. Tiếp xuống muốn làm chính là tiếp tục cải tiến, mãi cho đến linh huỳnh thảo phẩm giai nhảy lên. Lục Huyền một bên cảm thán, một bên nhẹ nhàng nhặt biến chủng linh huỳnh thảo mang tới trùng sáng màu trắng. Trong trùng sáng, vẫn như cũ là hai tháng tu vi, chưa từng xuất hiện biến hóa gì, hắn cũng không nhục chí, lại đi dò xét một thoáng mặt khác 26 gốc dị biến linh chủng bồi dưỡng ra tới linh huỳnh thảo, đồng dạng kế hoạch dùng tới cô động hạt. Giống, từ đó đạt được số lượng đông đảo dị biến linh chủng, địa hỏa chỉ mạch bên trên, nhiệt nóng trong nham tương, địa hỏa tâm liên linh chủng lặng yên mọc ra, liên hoa thân rễ chỉ có ngón út kích thước. Phản phất từ vô số không theo quy tắc đỏ nhạt tỉnh thể tạo thành, mấy mảnh lửa đỏ lá sen ngạo nghề đứng thẳng tại trong nham. Tương, mặc cho nham tương mãnh liệt cọ rửa, lửa đỏ nóng hổi nham tương theo lớn chừng bàn tay trên phiến lá chảy xuôi xuống tới, bị trong phiến lá đỏ sậm gân lá chậm chậm hấp thu, xuôi theo mạch lạc một đường kéo dài. Làm dịu địa hỏa tâm liên ngay ngắn cây, làm ruộng thời gian như là như nước chảy, không có cái gì gợn sóng, lặng yên trôi qua, chỉ có không ngừng trưởng thành rất nhiều linh thực mới lưu lại đoạn thời gian kia dấu. Tích dũng dưỡng huyền kiếm sao tấm bổ kiếm thảo linh chủng một đoạn thời gian phía sau, Lục Huyền ước chừng lấy đã đầy đủ, nắm lấy xưa cũ vỏ kiếm, dùng sức rung lên. Một mai giải mảnh như kiếm, mặt ngoài có đỏ nhạt hoa văn xám đen hạt giống không có bất kỳ ngăn cản trượt xuống di ra. A, có chút ít biến hóa. Hắn nhìn kiếm thảo linh chủng mặt ngoài đỏ nhạt hoa văn, kinh hờ lên tiếng, mấy cái nhảy vọt ở giữa, đi tới địa hỏa chỉ mạch bên trên. Đem linh chủng trồng vào linh điền địa dân thuật cải biến trong linh điền xích diễm kiếm thảo, nhị phẩm linh thực, từ nhị phẩm xích diễm kiếm kiếm khí trường kỳ thoải mái kích thích phía dưới tạo thành, thành thục phía sau có thế đem nó luyện. Chế loại hỏa phi kiếm, hiệu quả càng tốt. Bồi dưỡng thời gian khả dụng xích diễm kiếm nhiệt độ không khí nuôi thoải mái. Phẩm giai không có biến hóa, vẫn như cũ là nhị phẩm, chỉ là cùng phổ thông kiếm thảo so sánh, càng thích hợp dùng tới luyện chế loại hỏa phi kiếm, công năng càng đơn nhất lại cường đại. Lục Huyền so sánh một thoáng phổ thông kiếm thảo, linh thức thăm dò vào trong dưỡng huyền kiếm sao. Trong vỏ kiếm bức tường không có bao nhiêu xích diễm kiếm tức giận sót lại, phỏng chừng bị kiếm thảo linh chủng hấp thu hầu như không còn. Hãn tâm niệm vừa động, trong đan điền Tốn Lôi kiếm hoàng hơi hơi rung động, mấy chục đạo kiếm khí màu đen bay vọt mà ra, mang theo nhỏ bé nhảy hồ quang, theo vết nứt nối nhau mà vào. Đầy đầy, không được. Đối với không có thực chất hình thế kiếm mang, xưa cũ võ kiếm tuy là hoạn nghênh cực kỳ, có thể bản thân sức thừa nhận dù sao cũng có hạn, rất khoái kiếm trong vỏ bức tường. Liền bốn phía tràn ngập kiếm khí màu đen, Lục Huyền đem cuối cùng một mai kiếm thảo linh chủng nhét vào trong đó, chờ mong tam phẩm Tốn Lôi kiếm mang sẽ để linh chủng xuất hiện biến hóa gì. Kích thích linh chủng muốn so kích thích linh thực xác suất thành công hình như cao hơn một chút, chỉ là thời gian cũng muốn dài rất nhiều, đều có lợi và hại. Hắn đem dưỡng huyền kiếm sao vết nứt phong bế, lặng lẽ đợi kiếm thảo linh chủng không biết biến hóa. Ngày hôm đó, Lục Huyền ngay tại bôi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú thời gian, đột nhiên, đỉnh núi xa xa truyền đến một tiếng trâm thấp lộc minh. Tiếng kêu to linh hoạt kỳ ảo sâu thẳm, thật lâu tại trong sơn cốc vang vọng. Lục Huyền chú ý tới tại cái này tiếng kêu to xuất hiện nháy mắt, trên đỉnh núi mỗi gốc linh thực cùng nhau rung rấy, giãn ra cành lá, mặc cho tiếng kêu phất qua. Lục Huyền tùy ý chọn một gốc linh thực xem nó tức thời trạng thái, phát hiện trạng thái cực kỳ tốt, phản phất tiếng kia kêu to đem linh thực nhẹ nhàng tiêu cực trạng thái đều cuốn đi đồng dạng. Lục Huyền bay đến một gốc cao lớn linh mục bên trên, ngắm mục đích nhìn tới, chỉ thấy một đầu thân cao hai trượng cự lộc từ nơi không xa lướt qua. Cự lộc toàn thân xanh biếc, trên đỉnh đầu hai mảnh sừng hưu giống như bạch ngọc, xa xa đều có thể cảm nhận được một cổ thánh khiết chỉ ý, không tri kỷ có bao nhiêu tuổi thọ. Cự lộc trên mình lông thưa thớt, một túng dây dưa không rõ bốn vó nơi đặt chân, gợn sóng màu xanh vang vọng, gợn sóng chỗ đi qua, linh thực điên cuồng sinh trưởng, toát ra cường đại sinh cơ. Mấy hơi thở phía sau, cự lộc thân ảnh theo Lục Huyền trong tả mạc biển mất, chỉ có linh hoạt kỹ ảo sâu thăm tiếng kêu to vân tại quanh quấn. Khương đạo hữu, vừa mới đi qua đầu này cự lộc là lai lịch gì? Lai lịch hình như cực kỳ bất phàm. Lục Huyền đi ra đỉnh núi, nhìn thấy hơn trấm trượng bên ngoài, một người trung niên tu sĩ đồng dạng đứng ở cao lớn linh mục bên trên, liền hiếu kỹ hỏi. Lục đạo hữu tốt, vừa mới đầu kia cự lộc ta từng có mấy lần gặp mặt, dối nó có nhất định hiểu. Cự lộc tên là Thanh Huyền Lộc, có ngũ phẩm yêu thú thực lực, tương truyền đã từng là trong tông môn một tên kết đan trưởng lão linh thú. Chương 202 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thánh Anh Quả. Chỉ là tên kia kết đan sư thúc tại một chỗ trong động thiên thám hiểm thời gian, tao ngộ bất ngờ, không chú ý vẫn lạc trong đó, chỉ để lại đầu này ngũ phẩm Thanh Huyền Lộc. Cái này Thanh Huyền Lộc cùng tên kia kết đan sư thúc ở giữa có thật sâu ràng buộc, sư thúc sau khi qua đời, liền một mực chờ tại trong tông môn, thủ sơn hộ tông. Thường cách một đoạn thời gian, nó cũng sẽ ở nội tông bên trong du tấu một lần, tự hồ tại hô hoáng đã chết sư thúc linh phách. Bảo vệ tông môn mấy trăm năm, đến hiện tại, đầu Thanh Huyền Lộc kia đại nạn sắp tới, đã không có bao nhiêu năm tháng có thể sống. Trung niên tu sĩ có chút tiếc hận nói, nghe được cái này một bí văn, Lục Huyền không kềm nổi có chút líu lưỡi. Ngũ phẩm yêu thú, tương đương với kết đan cảnh giới tu sĩ, đến cảnh giới như thế, còn đối tạ thế nhiều năm chủ nhân như vậy trung thành nhớ nhung, cũng coi là một đoạn giai. Thoại. Lục sư đệ, hôm nay khó được đụng phải ngươi đi ra, không bằng tới ta chỗ này uống ly linh trà. Trung niên tu sĩ mỉm cười nói, tu sĩ tên là Gừng Quảng Lăng, sở trường luyện đan, cùng Lục Huyền tu vi giống nhau, dừng ở trúc cơ tiền kỳ đã có mấy mười năm, ở đỉnh núi cách Lục Huyền không xa. Chậm. Rãi cũng liền có sơ giao. Lục Huyền vui vẻ đáp ứng, theo lấy Gừng Quảng Lăng cùng nhau tiến vào hắn trong đình viện. Ở trong đình viện 10 điểm u tĩnh, trong viện tọa lạc lấy một cái to lớn giang lô, hai lỗ tai ba chân, phía trên tuyên khắc lấy vô số huyền ảo phù văn tối nghĩa. Mất Lục Huyền đảo qua đình viện rất nhiều gian phòng, phát hiện đại đa số trong phòng đều để đó một tòa giang lô, không ít giang lô phía dưới đang hỏa yên tĩnh bốc cháy, thỉnh thoảng nghe đến giang lô cực lực vận chuyển thời gian âm vang âm thanh. Nghĩ không ra Khương sư huynh tại luyện đan một đường bên trên có sâu như vậy tạo nghệ. Lục Huyền mỉm cười nói câu y vân được, tại một đám đồng môn bên trong miễn cường cũng tạm. Trung niên tu sĩ cười ha hả, đem Lục Huyền dẫn vào trong phòng. Tu hành bách nghệ, cũng nên có một môn đem ra được, dùng tới phụ trợ tu hành. Hắn một bên cho Lục Huyền pha lấy linh trà, một bên cảm thần nói. Sư huynh nói rất có lý. Lục Huyền rất tán thành. Gật đầu đồng ý, tu hành bách nghệ bên trong, hắn tại linh thực một đường bên trên liền có cực sâu tạo nghệ, chỉ là sâu đến có hơi quá đâu, ngược lại đem tu hành đánh vỡ đến thứ yếu vị trí. Không biết lục sư đệ sở trường loại nào kỹ nghệ. Hai người tuy là chạm mặt qua mấy lần, nhưng đều không có tăng thêm hiếu đối phương, Gừng Quảng Lăng hiếu kỳ hướng Lục Huyền hỏi. Ta tại bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú phương diện ngược lại có chút tâm đắc. Lục Huyền Khiêm Tốn nói, ta biết luyện đan, luật sư đệ sở trường linh thực một đạo, cả hai liên hệ chặt chẽ, hai ta nên thật tốt kết bạn một phen. Trung niên tu sĩ nghe vướng Lục Huyền kính chén rượu. Còn mời sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lục Huyền đáp lễ nói. Lục sư đệ, ta hiểu rõ một chỗ bí cảnh, bên trong cất giấu rất nhiều linh dược, bởi vì những linh dược kia chỉ có thể sinh trưởng tại đặc biệt hoàn cảnh phía dưới, dẫn đến không. Cách nào tại địa phương khác đụng phải, nguyên cớ chỉ có thể chờ thành thục phía sau, lại đi ngắt lấy. Sư đệ có thể nguyện ý lần sau bồi ta cùng nhau tiến đến, hợp lực tranh đến linh dược. Nói không chắc sư đệ có thế bởi vậy thu được những cái kia linh dược trân quý đậu tới lúc này, trung niên tu sĩ lên tiếng mời Lục Huyền, không dối gạt sư huynh, ta trong linh điền trồng lấy không ít linh thực, cần xử lý, bên trong còn có những sư thúc khác ngoài định mức quan tâm chủng loại, bởi vậy hoàng mỹ. Thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên. Còn nữa, ta vừa mới đột phá trúc cơ cảnh giới còn không bao lâu, thể nội linh dịch số lượng không nhiều, mới xây đi công pháp thời gian ngần ngủi, nếu là dụng tới cái gì nguyễm, khả năng sẽ còn cho sư huynh mang đến phiền toái. Nguyên cớ, ta vẫn là chờ tại trong tông môn, thật tốt củng cố một thoáng bản thân tu vi. Lục Huyền tùy ý biên cái lý do, trung niên tu sĩ vốn chỉ là thuận miệng nhắc lên, gặp Lục Huyền không đáp ứng, cũng không để ý, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, Lục Huyền theo trong miệng hắn biết được không ít tông môn bí mật, thật tốt thỏa mãn một thoáng nội tâm nhìn trộm muốn trở lại chính mình đỉnh núi phía sau. Lục Huyền nghỉ ngơi một hồi, kiểm kê sửa sang một chút trên mình pháp khí, bảo vật, lấy ra thân phận minh bài, xuyên qua hộ tông đại trận, tiến về kiếm môn trấn bên trong. Phía trước thuê lại tiểu viện cũng liền có rất lâu một đoạn thời gian không đi xem, cũng không biết bên trong linh thực hiện tại sinh trưởng tình huống như thế nào. Kiếm môn trấn, tiểu. Lục Huyền mở ra Thiên Huyễn Vân Yên trận, xuyên qua núi non trùng điệp sương mù khí tức, di tới giữa sân, tam phẩm độc toa mộc đã mọc rễ nảy mầm, sinh ra không ít phiến lá giống như linh thực danh tự, hình dáng như là một cái khí độc tràn ngập phát. Đi qua dài như vậy một đoạn thời gian, trong viện tử âm hồn oán niệm đã sớm bị năm cái quỷ diện thạch cô hấp thu sạch sẽ. Lục Huyền lấy ra âm hồn châu, khống chế trong hạt châu âm hồn xuất hiện. Mỗi một cái âm hồn hình dáng sung mãn ngưng thực, cùng trong oán hồn linh xuất hiện âm hồn oán niệm tạo thành so sánh rõ ràng, kỳ vô béo, có thể làm thịt. Lục Huyền cảm thần một tiếng, khống chế rất nhiều âm hồn oán niệm bay đến phía trên quỷ diện thạch cô, mặc cho quỷ dị hoa văn tạo thành mặt người hấp thu. Cùng là tam phẩm kinh cức cốt, bởi vì có to lớn mang giáp ngu hài cốt, tăng thêm tử vân báo hài cốt nguyên nhân, ngược lại không lo ăn uống, rậm rạp gai xương thật sâu đâm vào mang giáp ngu hài cốt bên trong, tạo thành một cái quái dị rừng gai, cả hai chặt chẽ kết hợp, hình như hòa làm một thể. Kinh cức cốt tham lam hấp thu yêu thú hài cốt bên trong dinh dưỡng. Lục Huyền phỏng chừng, chờ mang giáp ngu hài cốt bên trong chất dinh dưỡng hấp thu sạch sẽ, kinh cức cốt sẽ trước tiên đem nó vứt bỏ. Bạch cốt trên cành cây gai xương lần nửa cắm rễ ở mặt khác một bộ mới hài cốt, vẽ phần tứ phẩm bách đồng quỷ mộc, bởi mở to hoặc nửa mở, cùng Lục Huyền đối diện. Vì Lục Huyền lần trước mang đến không ít yêu thú đông tử nguyên nhân, khô héo già nua trên cành cây, mười mấy cái quái dị đồng tử Huyền nhìn nhiều mấy lần, lập tức cảm thấy đâu có nhẹ nhàng cảm giác hôn mê, linh lực phun trào, linh thức lập tức khôi phục thư thái. Cái này bách đồng quỷ mộc thật còn thẳng tà môn. Lục Huyền âm thầm cảm thần một câu, đi tới vạn bảo lâu bên trong, vừa mới đi vào phú quý đường hoàng rộng lớn đại sảnh, liền có một tên diễm lệ thiếu nữ đón, linh thức cẩn thận đảo qua Lục Huyền thân thể, chỉ cảm thấy đến trong cơ thể hẳn uyên đình nhạc trì, sâu không lường được. Thiếu nữ sắc mặt lập tức khẽ biến, nghiêng người đứng ở bên cạnh Lục Huyền, kính cẩn nói. Không biết tiền bối có cần gì muốn, vạn bảo lâu nhất định phải tận lực thỏa mãn. Tại khi nói chuyện, có một tên sắc mặt đỏ hồng lão giá từ trên lầu di xuống, xa xa hướng Lục Huyền ân cần thăm hỏi. Đạo hữu tốt. Lục Huyền gật đầu đáp lại, đạo hữu tuổi còn trẻ, đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới, lại xuất thân danh môn, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lão giả phát ra từ nội tâm cảm thần nói, hắn đem Lục Huyền dẫn vào trên lầu một gian thanh nhã căn phòng, thượng đăng linh trà, linh quả không ngừng trình lên, để thân là linh thực sư Lục Huyền trong lúc nhất thời đều có chút không kịp nhìn, nghe Lục đạo hữu lần này tới trước vạn bảo lâu, có cái gì ta có thể đến giúp địa phương. Nói chuyện phía một lát sau, hai người lẫn nhau ở giữa có sơ bộ hiểu, sắc mặt đỏ hồng lão giả lên tiếng hỏi, ở trong tay ta có một chút linh thực, phẩm chất không tệ, muốn theo quý lầu đối đến thích hợp linh chủng, không biết có được hay không? Lục đạo hữu đối với linh chủng có yêu cầu gì? Phẩm giai không thua kém tam giai, càng cao càng tốt, tốt nhất là hiếm có hiếm thấy chủng loại. Lão giả nghe vậy, trên mặt hiện lên một chút áy náy. Xin lỗi, Lục đạo hữu, kiếm môn trấn chỗ này Vạn Bảo lâu phân lâu e rằng không cách nào thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Cuối cùng, Vạn Bảo lâu mục tiêu chủ yếu hộ khách làm luyện khí tu sĩ, tam phẩm linh chủng cũng cất giữ lấy mấy loại, chỉ là đều là thường thấy chủng loại, phóng chừng khoám thỏa mãn Lục đạo hữu nhu cầu. Bất quá, trong Vạn Bảo lâu có một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ gần đây sẽ tổ chức một tràng đối bảo đại hội, đã có không ít trúc cơ tu sĩ tham dự vào. Trong đó, có thỏa mãn Lục đạo hữu yêu cầu của ngươi linh chủng. Nghe nói, có một mai ngũ phẩm cấp bậc hiếm thấy linh chủng. Cái gì linh chủng? Lục Huyền lập tức có cực kỳ hưng thịnh thú e ngũ phẩm thánh anh quả, trong nghịch hành tà tính 10 phần linh thực. Lão giả thần tình trịnh trọng nói. Chương 203 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Có trùng sáng chính là tốt linh thực. Ngũ phẩm linh chủng. Lục Huyền nghe vậy, thấp giọng hoảng sợ nói ngũ phẩm linh thực. Đối ứng tại kết đan cảnh giới, dù cho hắn tại trong Thiên Kiếm Tông cũng không có tiếp xúc qua cái này nhất phẩm giai linh thực. Hết hạn cho đến trước mắt, hắn sở chủng linh thực cao nhất làm tứ phẩm, theo thứ tự là Huyền Trùng Đằng cùng Bách Đồng Quỷ Một, trong đó, Huyền Trùng Đằng linh chủng là tại trong Thiên Long Hồ nhố một số lớn linh thạch phía sau, mới tại trong Tư Nông Điện đối đến. Về phần Bách Đồng Quỷ Một, là tại trong tông môn Thanh Đàn tiểu hội bên trên dùng thanh diệu linh trà vét tới không biết tà dị linh chủng, giao xuống phía sau mới biết. Được nó chủng loại phẩm giai, cả hai đều là kiếm không dễ, hao tốn hẳn xa xỉ đại giới. Nguyên cớ, khi nghe đến trước mặt Vạn Bảo lâu lời nói của lão giả phía sau, trong lòng Lục Huyền không khỏi kinh ngạc. Tuy là tà tính một chút, nhưng chính xác là ngũ phẩm linh chủng. Lão giả gặp Lục Huyền có chút khó có thể tin, lần nữa xác nhận nói. Linh thực tà tính? Là có cái gì thuyết pháp ư? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, tà dị loại linh thực hắn đã gieo trồng không ít, phẩm giai đều không thấp. Ít nhất là tam phẩm, bởi vậy, đối với loại này linh thực độ chấp nhận vẫn tính tương. Đối cao, quản nó cái gì tính chính đặc chất, có khả năng mới ra trùng sáng màu trăng chính là tốt linh thực, thánh anh quả linh thực tại tu hành giới cực kỳ hiếm thấy, cách nhau nhiều năm mới sẽ thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng của nó, Vạn Bảo lâu sưu tập các loại bảo vật tin tức tương quan, mới đối với hắn có một chút hiếu. Lần này, một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ tới trước tham gia cao tầng Vạn Bảo lâu tổ chức đối bảo đại hội, có dự định xuất thủ bất ngờ có được thánh anh quả linh chủng. Tương truyền, tu hành giới gieo trồng thánh anh quả tu sĩ cuối cùng đều khó mà báo toàn tính mạng, hoặc chết thảm, hoặc mất tích, tăng thêm thánh anh quả bản thân tương đối dị, nguyên cớ không ít linh thực sư đối nó tránh như xà hạt, e sợ cho mang đến cho mình tai họa. Sắc mặt đỏ hồng lão giả đối Lục Huyền không có bất kỳ che giấu, cuối cùng dính đến Vạn Bảo lâu trăm ngàn năm qua tích lũy tốt lành uy tín, không thể tránh nặng liền ít cho hộ. Cách mang đến lừa dối yếu hơn chính là Lục Huyền tuổi còn trẻ liền có trúc cơ tu vi, tăng thêm lại là Thiên Kiếm Tông đệ tử, nếu là bởi vì sai lầm tin tức dân đến Lục Huyền xuất hiện tốn thất trọng đại, e rằng khó được kết thúc yên lành, thì ra là thế. Nghe Lục Huyền như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối cái này ngược lại không quá tin tưởng, cuối cùng, tại trong nhận biết của hắn, dù cho là tà dị loại hình linh thực, đối với tu sĩ nguy hại mức độ cũng là có hạn, tứ phẩm Bách Đồng Quỷ Một trường kỳ đối diện phía dưới, mới có khả năng hiểu ý trí lạc lối, nhưng chỉ cần sơ sơ lưu ý là có thể tránh khỏi loại tình huống này. Còn nữa, hẳn có thể khống chế đến đích thân sở chủng linh thực tức thời trạng thái, nếu là phát hiện có cái gì tai họa đồ vật xuất hiện, trọn vẹn có thể đem nó bóp chết. Tại pháp sinh giai đoạn kia ta đối quý lâu trúc cơ tu sĩ tổ chức đối bảo đại hội có chút hứng thú, còn mời đạo hữu giúp ta tiến cử một hai. Lục Huyền trầm thấp nói, người tổ chức là cao tầng Vạn Bảo lâu một trong, trúc cơ trung kỳ tu vi, tại hắn trong một động phủ. Động phủ khoảng cách kiếm môn trấn có bao xa khoảng cách? Nghe được đối bảo đại hội không phải tại trong kiếm môn trấn cử hành, trong lòng Lục Huyền có một chút cảnh giác, ở khoảng cách kiếm môn trấn không tính rất xa, 600-700 dặm khoảng cách. Bảy Lục Huyền nghe vậy, gật đầu một cái, khoảng cách này tại hân có thể tiếp nhận trong phạm vi, ở vào Thiên Kiếm Tông thực lực bức xạ khu vực, tiến về tham gia đồng môn có lẽ không phải số ít. Nếu là thật sự xuất hiện bất ngờ gì, dựa vào nội môn đệ tử thân phận minh bài, có thể hướng xung quanh đồng môn thậm chí tông môn kịp thời cầu viện, đột phá đến trúc cơ cảnh giới phía sau, thực lực bản thân cũng có rất lớn tăng cao, rất nhiều tam phẩm bảo vật, tam phẩm công pháp cùng tu sĩ đồng bậc xem như hàng đầu, nhất là phòng hộ, bỏ chạy loại bảo vật, thuật pháp, cách xa dẫn trước người khác. Cuối cùng, Vạn Bảo lâu hưởng dự toàn bộ tu hành giới, đã cử hành loại này đại hội, như thế tính an toàn liền có đầy đủ bảo hộ. Nghĩ đến chỗ này, Lục Huyền không do dự nữa, còn mời đạo hữu cáo tê rờ ta đối bảo đại hội cặn kẽ thời gian, địa điểm, tham gia phương thức. Lão giả nghe được Lục Huyền lời này, Trên mặt hiện lên nóng bỏng nụ cười, hần theo trong nhân trữ vật lấy ra một trương lưu kim tự thiếp, đưa cho Lục Huyền. Đây là bảo vật đối bảo đại hội thiếp mời, phía trên vẽ lấy tương ứng phù văn, chờ đại hội gần mở ra thời gian, tại trong phạm vi nhất định, phù văn sáng lên, chỉ dẫn lấy tu sĩ tiến đại hội địa điểm. Đến lúc đó, tự sẽ có tu sĩ xác nhận, dân dắt đạo hữu tiến vào đại hội bên trong. Lục đạo hữu cũng có thể sớm nói cho ta muốn xuất thủ cùng muốn đối đến bảo vật, phòng ngừa chu đáo. Lão giả hướng Lục Huyền giải thích cặn kẽ nói, có khả năng giới thiệu một tên bối cảnh bất phàm, thiên phú xuất sắc trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ tiến vào đại. Không nhỏ công lao, cũng coi là lập xuống kia. Ta muốn xuất thủ có tam phẩm linh thực Huyền Yên La quả cùng giao đăng, phẩm chất đều cực kỳ tốt, ngoài ra còn có tam phẩm tịnh linh phù. Về phần muốn đối đến, tốt nhất là phẩm cấp cao linh chủng hoặc là yêu thú thai trứng, ấu thú. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra tam phẩm Huyền Yên La quả cùng giao đăng, màu trắng nhạt linh quả bên trong, sương mù bốc lên quanh quấn, huyễn tượng trọng sinh, để người liếc nhìn lại hoa mắt thần mê. Một đoạn to dài dây leo đỏ tươi, dây leo ngoằn ngoèo quanh co, phán phất một đầu ấn nút từ một nơi bí mật gần đó rắn độc, bên trong có chất lỏng đỏ tươi lưu động, tăng thêm mấy phần yêu giả. Thượng đăng phẩm chất Huyền Yên La quả, tốt lành phẩm chất giao đăng, loại này phẩm chất tại đồng phẩm giai linh thực bên trong xem như tương đối hiếm thấy, xứng đáng là đại tông đệ tử, có thể bồi dưỡng ra loại linh thực này. Sắc mặt đỏ hồng lão giả hai mắt đảo qua Huyền Yên La quả cùng giao đăng, kinh thanh cảm thán nói. Tam phẩm phù lục, tịnh linh phù, có thể phát hiện nhất định khu vực tai họa, dù cho là quỷ cấp tai họa, tịnh linh phù cũng có thể đưa đến trình độ nhất định làm sạch hiệu. Quản kia tuy nói không nhiễm công phạt, phòng ngự tác dụng, nhưng tại đối mặt những cái kia khó lòng phòng bị tai họa thời gian, cũng là một đại lợi. Lão giả sau khi giám định, trên mình linh khí phun trào, một đầu đen trắng chỉ chim bay ra, tại trong tầng trời thấp giãn ra, trở thành một trương ngưng tụ không ít mực dịch giấy trăng. Chất lỏng màu đen tự động tụ tập thành một đầu đen bút, đem Lục Huyền lưu lại tin tức ghi chép lại, hư một tiếng, theo hai người trong tầm mất biến mất. Kệ đạo hữu, trong tay ta còn có chút linh thực, có nhị phẩm đồng cốt trúc, lưu quang một, còn có số lượng đông đảo linh huỳnh thảo, còn mời đạo hữu cho ta ước định một khoán giá trị, đối thành linh thạch. Lục Huyền quay đầu hướng lão giả nói, nhị phẩm đồng cốt trúc là luyện chế phi kiếm thượng giai vật liệu. Bất quá Lục Huyền hiện tại trên tay có võ kiếm rèn luyện phía sau nhị phẩm xích diễm kiếm, trong đan điền có tốn lôi kiếm hoàng, cùng trước sau hai nhóm tổng cộng 12 gốc kiếm thảo. Vì vậy đối với luyện chế phi kiếm không phải cực kỳ cấp bách, cùng là nhị phẩm lưu quang một có thể dùng tới thuộc gia chế thành lá bùa, hơn đối với chế phù, chỉ có nông cạn hiếu, thế là liền có đem nó đối thành linh thạch, hẳn ngày cần. Thiết ý nghĩ, vẽ phần linh huỳnh thảo, tuy nói là không cấp bậc, nhưng tháng ở số lượng nhiều, chân mũi cũng là thịt, tích lũy cũng có thế đối lấy đáng xem linh thạch. Dễ nói, Lục đạo hữu mời tới bên này. Lão giả lập tức gật đầu đáp ứng, đồng cốt trúc cùng lưu qua một phẩm chất kém nhất làm tốt lành, bởi vậy giá cả muốn tăng lên không ít, tăng thêm rất nhiều linh huỳnh thảo, tổng cộng cho Lục Huyền đến hơn 1.500 mai linh thạch, để hãng thân gia một thoáng xa xỉ rất nhiều. Lục Huyền đi tới đá xanh trên quảng trường, nhanh chóng mua đến một chút ba tiểu ưa thích thịt yêu thú chúng loại, phép tới ba chui đã dùng phi kiếm, làm tiếng vẽ đối bảo đại hội. Chuẩn bị sẵn sàng. Chương 204 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đến loại. Bóng dáng Lục Huyền như là phù quang đồng dạng, tung bay tới một tòa to lớn núi đá phía trước, hắn cúi đầu quan sát trong tay về lấy rất nhiều phù văn thiếp mời, chỉ thấy phù văn toàn bộ sáng lên, trung tâm nhất cũng tức núi đá phù cận độ sáng lớn nhất. Còn một người khác mũi tên chỉ hướng núi đá, biểu lộ rõ ràng đây là đổi bảo đại hội cuối cùng nơi chốn. Núi đá mặt ngoài hoang vu một mảnh, linh thức tra xét thời gian, có thể phát giác bên trong có huyền cơ khác. Lục Huyền bốn mặt quan sát một chút, chậm rãi hướng đi núi đá. Hắn giờ phút này cùng bình thường có không nhỏ khác biệt, trên mặt mang theo một bộ theo tán tu gian hàng thời gian vét tới mặt nạ đồng thau, có thể ngụy trang khuôn mặt, ngăn cách trình độ nhất định linh thức nhìn trộm. Núi đá một mặt thẳng đứng trước vách đá, có một trương cao lớn cửa đá, trước cửa đá có hai tên luyện khí viên mân tu sĩ bảo vệ ở một bên, mang theo mỉm cười nhiệt tình đón lấy tham gia đối bảo tu sĩ. Lục Huyền bí mật quan sát một thoáng, đi tới trước mặt hai người xác nhận một thoáng thiếp mời thật giá cùng Lục Huyền tu vi phía sau, cung kính đem hắn dẫn vào. Trong cửa đá một lát sau, hắn di tới núi đá dưới đáy. Bên trong có một cái rộng lớn đại sánh ẩn giấu ở sâu trong lòng núi, bố trí có cường lực trận pháp. Lúc này, bên trong đã có hơn 100 tên tu sĩ, Lục Huyền đại khái nhìn lướt qua rất nhiều tu sĩ bên trong, đại bộ phận làm luyện khí cao giai hoặc là luyện khí cảnh giới viên mãn, trúc cơ tiền kỳ tu vi có hơn 30 người. Trúc cơ trung kỳ có khoảng 10 người này bên trong, có hai người linh lực sâu không lường được, khả năng có trúc cơ hậu kỳ tu vi, tất nhiên cũng không bài trừ trong đó còn có cố ý ấn dấu tu vi tu sĩ, thí dụ như Lục Huyền trong tay liền có khả năng ẩn nấp thân hình, linh lực tam phẩm ấn linh sưởng. Bất quá bởi vì hãng có đối lấy ngũ phẩm thánh anh quả linh chủng kế hoạch, liền không có ấn nấp tu vi của mình. Cuối cùng, nếu là một tên bên ngoài làm luyện khí cảnh giới tu sĩ đổi đến một mai ngũ phẩm linh chủng, rất có thể sẽ đưa tới phiền toái. Kìm nén tại họa, Lục Huyền tìm một trương ghế đá làm ra, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ dợi dại hội mở ra tiên đường. Hắn còn dùng đối mới phía sau nội môn đệ tử thân phận minh bài cảm ứng một thoáng thân gặp, đại khái cảm giác được tại trận tu sĩ bên trong có chút khác, năm người tri người có khí tức quen thuộc, cái này khiến còn có một chút cảnh giác Lục Huyền nhất thời tan thành mây khói. Đối mới phía sau thân phận minh bài quả nhiên không tầm thường, có khả năng phát giác được phụ cận đông môn bóng dáng, tuy nói không thể xác định vị trí cụ thể, bất quá có như vậy đồng môn làm bạn liền đã rất tốt. Nếu là thật sự có ngoài ý muốn, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, cùng năm tên đồng môn tố đội, đến lúc đó nhìn còn có ai sẽ đối chúng ta có bất lợi ý nghĩ. Lục Huyền lại một lần nữa thí nghiệm đến tông môn cường đại, trong lòng âm thầm cảm thần nói. Lại qua gần nửa canh giờ tả hữu, tất cả tu sĩ cả đều đến đông đủ, một tên bàn tu sĩ đi lên đại sảnh trên đài, hắn ho nhẹ một tiếng, dưới trận mọi người rất nhanh an tĩnh lại, để hoan nghênh các vị đạo hữu không xa ngàn dặm tới tham gia ta cử hành trận này đối bảo đại hội. Ta đơn giản cho các vị đạo hữu giới thiệu một chút quy tắc, miễn đến xuất hiện không cần thiết mâu thuẫn. Mỗi tên tu sĩ có thể tự mình lên đài, bày ra trong tay ngươi bảo vật, nói rõ ngươi nhu cầu bảo vật phẩm giai, loại hình các loại, cùng dưới trận nhiều đạo hữu tiến hành trao đối. Bày ra một vòng phía sau, liền tiến vào tự do trao đối giai đoạn, có thể tự mình giao lưu khơi thông, còn có thể kéo phe thứ ba tu sĩ đi vào, lẫn nhau trao đổi cảo đến như ý bảo. Vật e tất nhiên, chủ yếu nhất một điểm là, không được ép mua ép bán, nhất định cần song phương cam tâm tình nguyện. Nếu là cưỡng ép thúc ép người khác trao đối bảo vật, đó chính là không để ý tới chúng ta Vạn Bảo Lâu mặt mũi, cũng liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đại sánh có một tòa cường đại trận pháp, còn có ta trúc cơ hảo hữu trợ trận, đang quấy rối phía trước còn mời trước cân nhắc một chút bản sự của mình. Bàn tu sĩ giới thiệu xong quy tắc phía sau, liền bay xuống bệ đá, giao cho dưới trận tu sĩ. Rất nhanh có người xông tới trên bệ đá, mở ra đổi bảo đại hội mở đầu. Lục Huyền ngồi ở trong góc, yên lặng nhìn chăm chú lên trên đài dưới đài, theo lấy lên đài tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, đủ loại bảo vật xuất hiện, trong đó không thiếu tam phẩm tứ phẩm tồn tại, để Lục Huyền thèm thỏng không thôi. Bảo vật lấy pháp khí, đan dược, phù lực làm chủ, liên quan số lượng nhiều nhất, mặt khác linh thực yêu thú vật liệu cũng không phải số ít, ngoài ra còn có rất nhiều cố quái kỳ lạ. Sự vật về phần Lục Huyền quan tâm nhất linh chủng, linh thực cây non, còn có yêu thú thai noãn, ấu thú, mặc dù chợt có xuất hiện, lại không cách nào để hãng vừa ý, tam phẩm linh chủng xuất hiện hai lần, bất quá đều chỉ là chút ít bình thường hạt giống, tại tu hành giới tương đối thường thấy. Lục Huyền nhớ đến trong Tư Nông Diện sách ngọc liền có ghi chép, tiêu phí một ít linh thạch liền có thể đối đến yêu thú thai noãn, ấu thú càng khó mà thu được, chỉ có một tên luyện khí viên mãn tu sĩ phô bày một đầu nhị phẩm yêu thú ấu thú, ngược lại thì có mấy bộ tam phẩm hoàn chỉnh thú thân thế xuất hiện, để hãng có chút hứng thú theo lấy lên dài, nhân số càng ngày càng nhiều, rất nhanh chỉ còn dư lại bộ phận trúc cơ tu sĩ còn không lên đài bày ra. Một tên gầy còm tu sĩ bay đến trên đài, theo trong nhân trữ vật lấy ra một mai quái dị linh chủng, linh chủng hình đáng như là phôi thai, bên trong hình như co ro một đứa bé trẻ nhỏ, toàn thân xám đen khô héo nhỏ gầy, chờ tại linh chủng bên trong không nhúc nhích. Suy nghĩ nhiều, nhìn một chút thời gian, linh chủng bên trong trẻ nhỏ lại có biến hóa, thân thế từng bước mơ hồ, phản phất vừa mới nhìn thấy cảnh tượng đều là hư ảo đồng dạng. Thánh anh quả linh chúng, ngũ phẩm linh thực, truyền ngôn kết ra tới linh quả giống như trẻ nhỏ, có thể làm luyện chế thân ngoại hóa thân cực phẩm vật liệu. Bởi vì linh chủng tại đồng phẩm giai bảo vật bên trong giá trị thấp nhất, bởi vậy, có thể dùng tứ phẩm bảo vật trao đối, tam phẩm hiếm thấy bảo vật cũng có thể suy nghĩ một chút. Gãy còm tu sĩ vừa dứt lời, tại trận đại đa số không rõ ràng cho lắm luyện khí tu sĩ tiếng ồn ào một mảnh, đối với còn chỗ tại luyện khí cảnh giới bọn hắn tới nói, ngũ phẩm đối tứng tại khó thể thực hiện kết đan cảnh giới, cái này thánh anh quả trong lòng bọn họ giá trị kịch liệt lên cao, đáng tiếc, tại vô năng nhất niên kỷ, đụng phải muốn nhất bảo vật, hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Đạo hữu, ngươi liền có chút không tử tế, y. Thánh anh quả là ngũ phẩm linh chủng không giả, ngươi lại che giấu cái này linh thực tà dị chỗ, nếu là bị không biết bên trong tu sĩ đối đến, e rằng đến thiệt thòi lớn. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh tại dưới trận vang lên. An gãy còng tu sĩ sắc mặt đại biến, linh thức điên cuồng đáo qua dưới đài, có thể người lên tiếng tu vi không kém gì hẳn, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tìm tới, đành phải coi như thôi. Ta chính xác không có giới thiệu rõ ràng, tục truyền, cái này thánh anh quả có chút tà tính, rất nhiều gieo trồng nó tu sĩ cuối cùng lấy mất tích hoặc là chết thảm kết thúc, tất nhiên, đây chỉ là trên phố truyền văn, có độ tin cậy không cao. Bị vạch trần gầy còm tu sĩ có chút xuống đài không được, hít vào một hơi thật sâu, cổ gần giải thích hắn tại trên đài yên tĩnh chờ đợi, dưới trận rất nhiều tu sĩ bên trong, có bồi dưỡng linh thực quen thuộc tu sĩ cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận lấy luyện đan luyện khí làm. Chủ bì. Tu sĩ nhưng cũng không là rất nhiều, tê cảm thấy hứng thú trúc cơ tu sĩ không có lòng tin bồi dưỡng ra tới, tăng thêm thánh anh quả tà dị truyền văn, nguyên cớ, tuy có ngũ phẩm linh chủng tại phía trước, ra giác đác 3 năm người ra giá. Cao nhất là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tính toán lấy một bộ hoàn chỉnh tứ phẩm yêu thú hài cốt trao đối, gãy còm tu sĩ thần tình do dự. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Đạo hữu, trong tay ta có một vài các tam phẩm giao đản, phẩm chất tốt lành, còn có một trương tam phẩm tịnh linh phù, có thể làm sạch tai họa hiếm thấy phẩm loại, đối lấy. Ngươi cái này thánh anh quả linh chủng như thế nào? Ngũ phẩm linh chủng, đối hai kiện tam phẩm báo vật, ta thua thiệt lớn. Gầy còm lão giả so sánh một thoáng, trực tiếp cự tuyệt nói, thánh anh quả linh chúng giá trị ngươi cũng rõ ràng, có thể đối những cái này đã không tệ. Như vậy đi, ta lại thêm một trương tam phẩm tịnh linh phù, đạo hữu vẫn là không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể tính toán. Lục Huyền tại dưới trận mim cười truyền âm nói. Tốt, thành giao. Nghe được gầy CM tu sĩ trả lời phía sau, hắn lộ ra vừa ý thần tình. Chương 205 các ngươi tu tiên. Ta làm ruộng. Toàn thân là bảo lục mục xích thiết hạt. Tương đương gầy lão giả xuống đài phía sau, Lục Huyền đứng dậy đi vòng qua trước người hắn, "Ệ đạo hữu, đây cũng là tam phẩm giao đằng cùng tam phẩm tịnh linh phù." Hắn theo trong những trữ vật lấy ra một đoạn thâm đen to dài dây leo, cùng hai cái có trong suốt bạch quang lấp lóe bạch ngọc phù lục. "Không tệ, giao đằng phẩm chất vượt quá dự liệu của ta." Gầy còm lão giả tỉ mỉ ngắm nghía trong tay như là âm tà như rắn độc giao đản. Vừa ý nói, còn mời đạo hữu cất kỹ cái này ngũ phẩm thánh anh quả linh chủng. Hắn đem linh chủng đưa cho Lục Huyền, linh chủng vừa mới rơi vào trong tay, Lục Huyền liền phát giác được một cổ nhàn nhạt âm hàn khí tức. Thánh anh quả linh chủng hình thái tương đối quái khác, chợt nhìn như là một cái hình bầu dục phôi thai, bên trong co ro một cái khô héo nhỏ gầy xám đen hài nhi hình như cảm giác được Lục Huyền nhìn chăm chú, không lộ ra dấu vết hướng hẳn tầm mắt phương hướng đi lòng vòng, lập tức, một tia âm lãnh oán độc chỉ ý tràn ngập. Ra hình như muốn thâm nhập vào Lục Huyền thân thể thể nội, Lục Huyền tâm niệm vừa động, một mực đeo trên cố vô cấu ngọc truyền đến một cô mát mẻ khí tức đảo qua thân thế của hãn, đem hắn toàn thân mỗi một chỗ da thịt cổ trả một lần, âm lãnh oán khí nháy mắt tan thành mây khói, trong tay linh chủng bên trong, mơ mơ hồ hồ xám đen hài nhi trở thành một đoàn xám đen sự vật, phản phất phía trước đều là lục sinh ra o giác đồng dạng. Xứng đáng là ngũ phẩm linh chủng, quả thật có chút tà dị chỗ. Lục Huyền âm thầm căm thần nói, đem thánh anh quả linh chủng cẩn thận thu vào trong túi trữ vật, đối bảo đại hội tiếp tục cử hành. Lục Huyền mặc dù đã đạt được chuyến này chính yếu nhất mục tiêu ngũ phẩm thánh anh quả linh chủng, nhưng vẫn chú ý lên đài tu sĩ bày ra bảo vật, nhìn có thế hay không tìm tới ngưỡng mộ trong lòng linh chủng, yêu thú thai noãn chờ dưới trận tu sĩ thay nhau lên đài, rất nhanh liền đến phiên Lục Huyền hẳn đi tới trên bệ đá, theo trong nhãn trữ vật lấy ra một mai như sương như khói linh quả, Huyền Yên La quả, tam phẩm linh quả, thượng đẳng phẩm chất. Sau khi phục dụng có thể tăng nhanh huyễn thuật tốc độ tu luyện, tăng cường thuật pháp uy năng. Cũng có thể dùng tới nuôi dưỡng nắm giữ liên quan năng lực thiên phú yêu thú, hoặc là luyện chế một ít hiếm có đan dược. Dùng để trao đổi tam phẩm trở lên trân quý linh chủng, hoặc là yêu thú thai noãn, ấu thú, nếu là có mới mẻ hoàn chỉnh tam phẩm trở lên yêu thú thi hài, cũng có thể suy nghĩ một chút. Lục Huyền vừa dứt lời, dưới trận không ít tu hành huyễn thuật tu sĩ nhộn nhịp ý động, thượng đăng phẩm chất Huyền Yên La quả. Xem như khó gặp, chỉ tiếc đại gia số tu sĩ trong tay không thể thỏa mãn Lục Huyền linh chủng linh thú, số ít mấy người lấy ra. Tính, cuối cùng vẫn nói khéo từ chối, linh chủng cũng đều là hàng thông thường. Lục Huyền sau khi suýt nhanh, tiến vào tự do trao đổi giai đoạn, tu sĩ ở giữa nếu là có trao đổi trong tay ý nghĩ của bảo vật, có thế một phương không hài lòng một phương khác cung cấp bảo vật, như. Thế có thế kéo phe thứ ba di vào, theo như nhu cầu, Lục Huyền yên tĩnh chờ tại trong góc, chỉ muốn đại hội sau khi kết thúc. Như thế nào an toàn nhanh chóng trở lại kiếm môn trấn bên trong, vừa mới lấy được ngũ phẩm thánh anh quả linh chủng xem xét liền là tà tính 10 phần, cùng tên hắn cửa trong chính phái cửa đệ tử thân phận trái ngược, không tiện trồng ở. Trong tông môn, hắn dự định trồng ở kiếm môn trấn tiểu viện âm phủ trong linh điền. Đạo hữu. Một đạo khân giọng âm thanh theo bên người hắn truyền đến, Lục Huyền quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên tu sĩ áo đen tại hắn chỗ không xa, mỉm cười nhìn xem hắn. Đạo hữu có chuyện gì quan trọng? Trong tay ta có một bộ bảo tồn đến cực kỳ tươi mới yêu thú thi hài, phẩm giai làm tứ phẩm, có đối lấy đạo hữu trong tay ý nghĩ của Huyền Yên La Quả. Chỉ là, giữa hai bên cuối cùng có phẩm giai khác biệt, trực tiếp trao đổi lời nói, không quá có lời, bởi vậy hiện tại tới cùng đạo hữu ngươi thương nghị một hai. Tươi mới tứ phẩm yêu thú thi hải, đạo hữu có thể lấy ra để cho ta xem. Nghe được tu sĩ áo đen nói, Lục Huyền lập tức có mấy phần hiếu kỳ, tu sĩ áo đen đi tới đại sánh trống trải, tay phải tại bên hông phất một cái, một đầu to lớn bọ cạp xuất hiện trên mặt đất, cự hạc thân dài vượt qua nửa trượng, hình thái dữ tợn, dài mảnh đuôi bọ cạp thật cao treo ngược, như là gai nhọn, phía trên thỉnh thoảng có thâm trầm hắc quang hiện lên, có thế. Thấy được nó độc tính cường liệt, toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, vỏ ngoài nhìn qua cứng rần vô cùng, đầu hai bên trái phải mỗi mọc ra ba mắt, dù cho sinh cơ mất hết, cũng có thế theo cự hạc sáu mắt trông được ra một cô hung hãn chỉ ý, đây là tứ phẩm yêu thú, lục mục xích thiết hạc, độc tính cực mạnh, vỏ ngoài khung xương 10 điểm cứng rắn, sáu mắt nhìn kỹ, có thế chậm chạp đối thủ tốc độ, phẩm giai. Khoảng cách lớn dình huống, thậm chí có thể trực tiếp định trụ. Gặp Lục Huyền hiện lên một chút hiểu kỳ thần sắc, tu sĩ áo đen khàn giọng âm thanh kiên nhân giải thích nói. Cái này lục mục xích thiết hạt bảo tồn hoàn chỉnh, bọ cạp cốt có thể dùng tới luyện chế phòng ngự pháp khí, đuôi bọ cạp còn có thể luyện chế thành độc châm pháp khí, bên. Cạnh đó, tĩnh huyết, đông tử chờ cũng đều có tác dụng, luận giá trị, muốn so đạo hữu trong tay tam phẩm Huyền Yên La Quả cao không ít. Bởi vậy, đạo hữu nếu là muốn đối lấy lời nói, hy vọng có thể bù đắp một chút cả hai khoảng cách. Lục Huyền nghe vậy, trên mặt hiện lên do dự thần tình. Yêu thú này thi hài chính xác bảo tồn đến cực kỳ tốt, bất quá, trên người nó tỉnh hoa nhất độc dịch đã bị lấy di, giá trị yếu phóng chừng gần nửa, mà ta Huyền Yên La Quả trong. Tay là hiếm thấy thượng đăng phẩm chất, muốn so phổ thông tam phẩm linh quá trân quý rất nhiều, giữa hai bên khoảng cách cũng không tính lớn. Lục Huyền suy tư một thoáng, chậm chậm nói, cái này tứ phẩm lục mục xích thiết hạt đối với hẳn hiện tại mà nói toàn thân là bảo, đông tử vừa vặn có thể dùng tới bôi dưỡng bách đồng quỷ một, hơn nữa một thoáng liền. Đạt được 6 cái, xem như ngoài định mức thu hoạch hài cốt có thể dùng làm kinh cức cốt chất dinh dưỡng, thí hài bên trong chất chứa độc bọ cạp bộ vị có thế bôi dưỡng độc toa một, công dụng phổ biến. Có thế hắn vẫn là muốn lấy nhỏ nhất đại giới đối đến, bởi vậy, trực tiếp chỉ ra thi hài thiếu hụt chỗ, lấy cái này ép giá, đạo hữu muốn lấy cái gì trao đối ta yêu thú này thi hài. Tam phẩm Huyền Yên La Quả, lại thêm 400 linh thạch, đây là ta có thể cung cấp giá cao nhất, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lục Huyền giả bộ như không để ý nói, nghĩa tốt, thành giao. Lục Huyền trả giá sự vật tuy là các tu sĩ trong lòng chờ mong còn có chút khoảng cách, nhưng hắn vô cùng cần thiết mai này Huyền Yên La Quả, thể là thăng thần chút đầu đồng. Ý Lục Huyền đem cự hạt thi hài thu vào trong túi trữ vật, lặng lẽ đợi đại hội kết thúc, cao lớn núi đá bên ngoài, Lục Huyền theo trong lòng núi đi ra, cảm thụ được bên cạnh mấy đạo như có như không nhìn trộm, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, thân ảnh hoánh một đạo phù quang. Mấy hơi thở biến mất không thấy gì nữa, chờ bốn phía không người phía sau, tròn tại bên trong ấn linh sử mặt ngoài trong suốt đường nét hiện ra tới, một tăng mỏng manh đặc thù vật chất xuất hiện tại hai mắt. Phía trước, thân hình biến mất tại chỗ không gặp một lát sau, Lục Huyền thế nội linh khí tiêu hao hơn phân nửa, thân hình tại vài dặm có hơn hiến lộ ra, cẩn thận nhận biết một thoáng bốn phía, xác nhận không có bất kỳ gì. Thường phía sau, phi tốc chạy tới kiếm môn trấn, tiểu viện, Lục Huyền mở ra thiên huyễn vân yên trận. Tiến vào trong tiểu viện, nõng đậm vân yên vừa mới đem tiểu viện che lại, hắn liền không kịp chờ đợi đem thánh anh quả linh chủng theo túi trữ vật lấy ra. Ngũ phẩm linh chủng, vẫn là lần đầu bồi dưỡng đây. Nội tâm hãn tràn ngập mong đợi nghĩ đến. Chương 206 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Câu người người, người vĩnh cửu câu. Trong cơ thể hắn linh lực phun trào, địa dẫn thuật khống chế linh nhưỡng phát sinh nhỏ bé thay đổi, một cái hổ nhỏ xuất hiện. Lục Huyền cầm trong tay phôi thai bộ dáng linh chủng cẩn thận để vào trong hố, lập tức tâm thần ngưng kết tại linh chủng phía trên. Linh chủng bên trong, khô héo nhỏ gầy xám đen trẻ nhỏ hình như giãn ra chút ít, có thế lại xem xét, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xám đen sự vật, xám đen khí. Tức bành trướng co vào, hình như có cái gì thai ngén trong đó, thật tốt tẩm bố một phen thánh anh quả linh chủng phía sau, Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra cự hạt thì hài, xích diễm kiếm phát hỏa hồng linh khắc hiện lên, cẩn. Thận đem lục mục xích thiết hạt thi hài cắt chém thành từng phần. Chương 207 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm thai. Lục Mục Xích Thiết Hạc ba cặp tròng mắt đỏ tươi bị hắn cẩn thận róc thịt bên dưới, cảm giác được tốt nhất yêu thú đồng tử tới gần. Bách đồng quỷ một khô héo già nua vỏ cây bên trên, mấy chục cái đồng tử cùng nhau xuất hiện biến hóa, cố gắng mở mắt nhìn. Lấy cự hạc đồng tử, rục rịch ban đầu lưu lại yêu thú đồng tử, đã bị hấp thu đến không sai biệt lắm, chỉ còn dư lại từng cái khô héo thật nhỏ nhân cầu treo ở vỏ cây đồng tử bên trên, âm khí phất qua thời gian. Dung đưa tới lui, như là từng chiếc hoang bỏ nhiều năm xám trắng đèn lồng, tại tứ phẩm lục mục xích thiết hạt tươi sống đồng tử kích thích phía dưới, đã khô cạn yêu thú đồng tử nhộn nhịp rơi xuống, nện ở trên mặt đất trở thành mảnh vụn, từng đầu. Gần như trong suốt xúc tu thiểm điện lui về yêu dị trong ánh mắt, Lục Huyền đem một mai cự hạt đồng tử đặt ngang tại trên ngón trỏ, ngón cái như là bắn bi đồng dạng băng ra, đồng tử bay về phía khô héo già nua vỏ cây, lập tức, mấy chục đầu nhỏ bé trong suốt xúc tu bắn nhanh ra như điện, dùng sức đem cự hạt đồng tử hướng vỏ cây con ngươi bên trên lôi kéo, mấy phen chiến đấu phía sau, cuối. Cùng đạt tới một cái vi diệu cân bản, mấy cái đồng tử phụ cận xúc tu theo mỗi cái phương hướng đâm vào trong con mắt, dùng sức hấp thu tứ phẩm yêu thú trong ánh mắt chất. Dinh dưỡng, 6 cái cự hạt đồng tử phân biệt bị Lục Huyền đụng hướng bách đồng quý một thân cây mỗi cái bộ vị, dẫn đến phụ cận con ngươi một trận tranh đoạt hắn theo sau đi tới kinh cức cốt phía trước, từng cái bạch cốt đồng dạng bụi gai chăm chú bám vào to lớn mang giáp ngu hài cốt bên trên, vô số dài mảnh gai xương thật sâu. Đâm vào hài cốt bên trong, hình như muốn cùng hài cốt hòa làm một thế. Tam phẩm mang giáp ngu hài cốt tại bị kinh cức cốt hấp thu dài như vậy sau một thời gian ngắn, mơ hồ có giòn hóa xu thế. Lục Huyền nhìn xem mặt ngoài bảo tôn hoàn chỉnh, thực tế đã trúng không to lớn hài cốt, cảm thán nói. Tứ phẩm lục mục xích thiết hạt hài cốt, tuy là thể tích không băng mang giáp ngưu, bất quá phẩm giai muốn cao hơn một cấp, trọn vẹn có thể đem kinh cức cốt đào tạo thành. Lục mục xích thiết hạt hài cốt giá trị tuy là muốn thấp hơn nó độc dịch, độc châm, ba cặp kỳ dị đồng tử, nhưng dù sao cũng là tứ phẩm yêu thú. Bồi dưỡng kinh cức cốt phần sau ghi a đoạn nên không có vấn đề. Lục Huyền đem cự hạt thì hài bên trong thịt yêu thú cất chém đi ra, đem nó vùi ở tam phẩm phía dưới độc toa một. Thịt yêu thú bên trong ẩn chứa không ít độc tố, chính giữa thích dùng tới bồi dưỡng độc toa một, xúc tiến nó sinh trưởng. Trong viện tự cái này mấy loại âm phủ linh thực sinh trưởng tình thế coi như không tệ, bên trong quán hồn linh âm hồn quán niệm số lượng còn lại không nhiều, nhưng bây giờ cúng hồn châu tấm bố, quán niệm trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng âm khí. Tấm bổ phía sau một đầu âm hồn oán niệm bù đắp được phía trước ba đầu, miễn cưỡng đủ dùng. Kinh cức cốt sau này sinh trưởng vấn đề trọn vẹn không cần lo lắng, độc toa một ở vào tình thế như vậy cũng có thể bình thường sinh trưởng. Về phần bách đồng quý một, quẻ tại trong thứ vụ đường lần nữa tuyên bố một cái thu thập yêu thú đồng tử nhiệm vụ, lần sau lại mang tới. Thánh Anh quả lời nói, trước mắt chỉ có thể duy trì cơ bản nhu cầu sinh trưởng. Lục Huyền đảo qua tiểu viện rất nhiều linh thực, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn không có dừng lại lâu, mở ra Thiên Huyễn Vân Yên trận, xác nhận không sai phía sau, bay hướng tông môn trong Thiên Kiếm Tông. Lục Huyền dựa vào thân phận minh bài, xuyên qua từng tòa đại trận, nội tâm vô cùng an bình, vẫn là chờ tại tông môn tốt, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, trọn vẹn không cần lo lắng sẽ có cái quỷ gì vực thủ đoạn. Chỉ cần im lặng làm rụng liền có thể, cảm khái ở giữa, bộ hạ đỉnh núi đã gần đến ở trước mắt, Lục Huyền nhịn không được thét dài một tiếng, thân hình hóa thành một vòng phù quang. Mấy hơi thở liền đi tới chân núi. Chúng tiểu nhân, ta trở về, từng tia từng dòng ngân tuyến lúc thì hiện lên, lúc thì biến mất, Lục Huyền mở ra lưu quang phù trận, tiến vào đinh núi. Một đạo xanh nhạt thân ảnh phi tốc lướt đến, rơi trên đỉnh đầu Lục Huyền bên trên, màu xanh nhạt rộng lớn cánh bất ngờ vỗ Lục Huyền bả vai, phát ra mãnh liệt tâm tình vui sướng, Lục Huyền cảm thụ được trên đỉnh đầu quen thuộc mềm mại xúc cảm, nhịn không được bắt bóp mấy cái, phong chuẩn lấm bẩm hai tiếng, vậy mới từ đỉnh đầu hẳn xuống tới, dài mảnh trên cổ. Một đầu lửa đỏ thô to dây chuyền chính giữa một mực mang theo, cảm ứng được Lục Huyền nhìn chăm chú, dây chuyền một trận nhúc nhích, dinh đầu. Hơi hơi nhô ra ly hỏa dao xoay đầu lại, một đôi đỏ nhạt trong mắt ống ánh tỉnh tỉnh hiểu hiếu nhìn Lục Huyền. Một trận không gặp, đều lớn như vậy lạc. Lục Huyền phát giác được ấu dao thân dài từ sinh ra thời gian một thước rưỡi tăng trưởng đến khoảng hai thước, cảm thán một câu, theo trong nhân trữ vật lấy ra ly hỏa dao. Yêu thích hỏa hệ thịt yêu thú. Người cũng có, người cũng có. Gặp một bên phong chuẩn ấu điểu trong mông nhìn, hắn tranh thủ thời gian lại lấy ra mấy khối phong hệ thịt yêu thú chỗ không xa, rừng cây rậm rạp bên trong, lá cây rì rào rung động, Đạp Vân Xá Ly ngồi tại ngoại vi một gốc trên đại thụ, đầu hơi hơi mang, một đôi xanh biếc đồng tử nhàn nhạt. Quét Lục Huyền một chút, chỉ có trên đầu hai đóa uốn lượn lấy xám trắng lông, cùng sau lưng không chết động đuôi ngắn, biểu lộ rõ ràng nội tâm nó bên trong không bình tĩnh. Lục Huyền sớm đã rõ ràng Đạp Vân Xá Ly ngạo kiều niệu tính, tại nó mang theo kẹt ý thô lệ tiếng gầm bên trong, đi tới dưới cây nắm lấy hai khối thịt yêu thú, dùng sức hất lên, Đạp Vân Xá Ly như là bạch vân đồng dạng thật dày bàn chân đột nhiên xẹt qua, tóm chặt lấy thịt yêu thú. Ha ha. Lục Huyền cười lớn một tiếng, nhìn thấy ba cẩn thận sinh vui vẻ, mấy cái nhảy vọt ở giữa, liền trở lại trong đình viện. Làm sơ nghỉ ngơi phía sau, hắn liền bắt đầu dò xét linh điền, kiểm tra chúng linh thực sinh trưởng tình huống. Có một gốc kiếm thảo trọn vẹn thành thục. Đi qua hai gốc tư nông điện điện chủ Thẩm Diệp đưa tặng hai gốc kiếm thảo thời gian, Lục Huyền dựa theo lệ cũ, tâm thần ngưng kết tại thăng tắp như kiếm cây bên trên, bất ngờ phát hiện có một cái phía dưới kiếm thảo thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, cái này hai gốc kiếm thảo là Lưu Quang một cùng Âm Hòe gieo xuống sau đó không lâu gieo trồng, bởi vậy, thành thục thời gian cách nhau không phải rất xa. Lục Huyền dùng linh lực bao trùm tay cơ mờ, nắm chặt hình như lưỡi kiếm kiếm thảo bên trên, chậm chậm đem nó rút ra xám đen kiếm thảo bên trên, nhỏ bé kiếm khí bốn phía vung vấy kích động, đánh vào trên bàn tay Lục Huyền, gây nên suy suy nhẹ vang lên, kiếm thảo gốc hình dáng quái dị, chợt nhìn còn tưởng rằng là một đoạn chui kiếm, nắm trong tay thời gian, có một loại tự nhiên mà lại phối hợp cảm giác. Tâm thần ngưng kết phía dưới, một đạo ý niệm theo trong đầu Lục Huyền hiện lên, kiếm thảo, nhị phẩm linh thực, hình như lưỡi kiếm, chịu kiếm khí trường kỳ tấm bố mà thành, trời sinh kiếm khí, có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể dùng tới luyện chế phi kiếm. Thượng đẳng phẩm chất kiếm thảo, tông môn linh khí hoàn cảnh so phường thị vẫn là muốn tốt không ít. Lục Huyền nhớ đến ban đầu ở trong Lâm Dương phường thị bôi dưỡng ra tới kiếm thảo làm tốt lành phẩm chất, tại càng tinh khiết hơn linh khí nồng nặc hoàn cảnh, cảnh giới đại. Thành canh kim kiếm quyết tấm bố phía dưới, hiện tại gốc kiếm thảo này phẩm chất cao hơn tầng một trong lòng hắn nghĩ đến, nhìn về mặt đất kiếm thảo lưu lại hố, một cái chùm sáng màu trắng hơi hơi lấp lóe, chờ đợi Hân tiến đến nhặt, Lục Huyền nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài. Trên chùm sáng vô số điểm sáng ngưng kết thành một đạo kiếm quang, trong chớp nhoáng tràn vào Lục Huyền thể nội. Ngay sau đó, trong đầu ý niệm hiện lên thu hoạch nhị phẩm kiếm thảo một gốc, thu được tam phẩm kiếm thai. Một đạo vàng ống tiếu kiếm tại trước người hãn hiện lên, như là cá đồng dạng, vây quanh Lục Huyền linh hoạt du động. Chương 208 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phong lôi kiếm thảo. Lục Huyền tâm thần ngưng kết trước người thoải mái du động vàng ống trên tiểu kiếm. Một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, kiếm thai, tam phẩm bảo vật, luyện chế cao giai phi kiếm tuyệt hảo vật liệu, dung luyện tới phi kiếm phía sau, có thể tăng lên trên diện rộng phi kiếm linh tính, phẩm cấp cao kiếm thai còn có thể dựng dục pháp bảo. Kiếm thai. Lục Huyền đem vàng ống tiểu kiếm thu hút trong tay, tiểu kiếm khẽ rung, muốn tránh thoát, vàng ống tiểu kiếm không biết từ cái gì vật liệu chế thành, rõ ràng có thực chất thân thể, nắm trong tay lại có một cổ không chân thực cảm giác ghé tăng lên trên diện. Kiếm trận, vì ông phi kiếm linh tính cũng liền mang ý nghĩa có TH thoải mái hơn tự nhiên ngự sử phi kiếm, thậm chí có thể khống chế lại nguyên bộ phi kiếm, thậm chí khi cao phẩm kiếm thai còn có thể dựng dục pháp bảo. Lục Huyền có chút không dám tin tự lấm bấm. Kiếm thảo xứng đáng là Thiên Kiếm Tông hạch tâm cơ sở, mang tới trùng sáng ban thưởng không tầm thường, tăng thêm lần này kiếm thảo phẩm chất làm thượng đăng, bất ngờ mở ra kiếm thai dạng này hiếm thấy bảo vật. Đào tạo thành quen hai gốc kiếm thảo. Một gốc mang đến cho hắn tam phẩm tốn lôi kiếm hoàng, một gốc mang đến tam phẩm bảo vật kiếm thai, đối với nhị phẩm linh thực. Mà nói, trùng sáng ban thưởng tính toán mà đến cực kỳ phong phú, hơn bởi vậy càng thêm kiên định tại kiếm đường bên trong thật tốt thi triển bản thân linh thực bản lĩnh ý nghĩ, chỉ cần đem kiếm đường phái phát phổ thông hoặc là tiến giai kiếm thảo bồi dưỡng tốt, như vậy thì có thể miễn đến đạt được liên tục không ngừng khác biệt kiếm thảo lan, tạo thành quả cầu tuyết xu thế, chờ bên trong vỏ kiếm mai kia kiếm thảo tấm bổ kích thích hoàn tất, liền đem người để vào trong đó. Thật tốt dưỡng. Thai. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, đem vàng ống tiểu kiếm thu nhập một cái hộp kiếm màu đen bên trong, cách xa đối lập một bụi khác kiếm thảo cũng tiến vào thành thục giai đoạn, phía dưới nhà nhạc thanh tiến độ gần kéo căng, tuy nói trước mắt đã có thể ngắt lấy, nhưng mà làm trình độ lớn nhất bảo đảm kiếm thảo phẩm chất, cùng bởi vậy mang tới trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền kiềm chế nội tâm. Xúc động, linh lực phun trào, một đạo canh kim kiếm khí chui vào thắng tấp kiếm thảo bên trong, tấm bố xong kiếm thảo phía sau, Lục Huyền tiếp tục dò xét linh điền các nơi, phía trước hướng dẫn thành công dị biến linh huỳnh thảo đã tiến vào ngưng loại giai đoạn, tại thử nghiệm ngắt lấy một gốc dị biến linh huỳnh thảo phía sau, Lục Huyền chặt đứt đạt được thành thục cây ý nghĩ, một lòng chỉ muốn mau sớm đem nó cải tiến thành công. 22 gốc băng hệ dị biến linh huỳnh thảo, cuối cùng ngưng. Luyện ra tới hơn 200 mai dị biến linh chúng, tấm cây hỏa hệ dị biến linh huỳnh thảo, ngưng luyện ra tới biến linh chủng ít đi rất nhiều, chỉ có tầm 10 mai tả hữu. Bên cạnh đó, lúc trước thu hoạch tầm 100 mai phổ thông linh huỳnh thảo linh chủng, Tại trải qua đặc thù xử lý phía sau, Lục Huyền toàn bộ dùng tới kích thích hướng dẫn, hắn chỉ cần gieo xuống linh chủng, liền có thể phân biệt ra được phải chăng hướng dẫn thành công, bởi vậy liền có thể nhanh chóng sàng lọc ra dị biến linh chủng, tiết kiệm dài lượng thời gian. Như vậy mấy vòng sau đó, lấy được linh chủng dị biến mức độ càng ngày càng cao, cải tiến thu được càng cao phẩm giai linh huỳnh thảo tự nhiên nước chảy thành sông, bởi vì tất cả linh huỳnh thảo linh chủng đều bị hắn dùng tới thí nghiệm nguyên nhân, trên đỉnh núi các nơi linh điền vô cùng hiếm thấy, không hề gieo trồng một gốc linh huỳnh thảo. Lục Huyền tu vi tăng lên tốc độ một thoáng chậm chạp rất nhiều, tu luyện một đoạn thời gian mới có thể hơi cảm nhận được thể nội linh lực tăng lên. Hắn đối cái này cũng không phải cực kỳ để ý, cuối cùng, hiện tại chậm chạp tăng lên là làm sau này đột nhiên tăng mạnh, bị mấy hy sinh không tính là gì, huống chỉ, có thể có hôm nay tu vi như vậy, toàn dựa vào ta Lục Mỗ người ngày thường khổ tu không ngừng, linh huỳnh thảo mang tới trùng sáng chỉ là đưa đến một chút điểm tác dụng phụ trợ, Lục Huyền nhàn nhạt nghĩ đến. Trên đỉnh núi, chúng linh thực sinh trưởng thế thái đều coi như không tệ, nơi hẻo lánh bên trong tam phẩm mê tiên đào, lặng yên cao lớn rất nhiều, phấn thân cây màu trắng chợt nhìn phía dưới, lại hiển lộ ra eo thon chân dài tư thế, màu hồng phấn lá. Đào càng ngày càng tươi tốt, nhàn nhạt chướng khí dưới tàn cây lưu động, Lục Huyền nhìn cái này mê tiên đào, hình như nhìn xem một tên ngây ngô thiếu nữ từng bước biến đến phong thái yếu điệu, trong lòng có một loại quái dị dưỡng thành ý nghĩ. Hắn mặt không biểu tình, một đạo thanh tịnh chú đánh vào chính mình trên huyệt thái dương, rõ ràng mịt mờ linh lực lưu chuyến toàn thân, nháy mắt tiến vào hiền giả hình thức. Phong thái yếu điệu thiểu nữ lộ ra nguyên hình, khôi phục mê tiên đào thân cây cành lá chân thực cảnh tượng, chỗ không xa, leo lên tại rất nhiều đã dùng trên phi kiếm dưỡng kiếm hồ lô đã sinh ra một cái nhỏ bé hồ lô, hồ lô hiện màu xanh nhạt, gió nhẹ thổi phía dưới, nhẹ nhàng lay động, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến cực nhỏ tiếng kiếm reo, trồng ở đống đá bên trong tam phẩm ngọc lân quá đã kết ra không ít bông hoa như là từ từng tầng móng manh ngọc phiến tạo thành.